Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 257, chiến đấu bắt đầu. Canh 2, quân hạm Tùng Hắc Ốc xuất cảng. Roy vẫn chỉ là mang theo người của hắn xuất phát. Những binh lính này đều trải qua Roy huấn luyện. Còn có hơn 10 cái này thực chiến. Đều có chất lượng biến hóa. Thậm chí ở giữa có hơn 10 đã lĩnh ngộ bá khí. Bị Roy trọng điểm chiếu cố. Những người khác đều nắm trong tay lục thức. Có thể nói cái này 200 người bị Roy đưa cho rất lớn hy vọng. Từ giữa phòng xuất phát, phải trải qua tứ hoàng địa bàn, là Big Mom cùng Kaido địa bàn. Bây giờ Kaido vội vàng nước Wano chuyện tình. Quân hạm nghênh ngang vào Kaido địa bàn. Bất quá Kaido cũng chính là vội vàng đánh nước Wano. Toàn bộ bách thú Kaido địa bàn đều tiến nhập một loại khẩn trương trạng thái ở giữa. Chứng kiến một con thuyền quân hạm nghênh ngang tiến nhập trong địa bàn của mình. Băng hải tặc bách thú cấp dưới băng hải tặc cũng không làm. Hải quân những thứ này tưởng muốn ồn ào dạng nào. Ở ranh giới ba chiếc thuyền hải tặc phụ cận đảo xuất phát. Đi trước tiêu diệt chiếc này nghênh ngang vào địa bàn hải quân quân hạm. Nã pháo. Đi vòng qua. Thuyền hải tặc lên hải tặc la lớn. Ba chiếc thuyền hải tặc đem từ phía sau đuổi theo quân hạm. Tướng quân hạm bao vây lại. Roy đại nhân, quân trên hạm binh sĩ từng cái xoa tay. Nóng lòng muốn thử, bọn họ đã một tháng không có động thủ. Bọn người kia mỗi một người đều ra nụ cười dừ tợn. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Roy quân hạm thượng không có một môn thức pháo. Bản thân của hắn chính là di động thức pháo. Cho nên này vác nặng cổ pháo một cũng không có cửa mang. Ngược lại thì mang đến hơn vạn miếng đạn pháo. Chất đầy buồng nhỏ trên tàu. Hắc hắc hắc, đại nhân sẽ chờ chúng ta à. Trong nháy mắt, quân hạm trên bong thuyền diện tất cả hải quân binh sĩ toàn bộ tiêu thất. Không trung truyền đến bạo phá thanh âm. Từng cái binh sĩ trên không trung nhanh chóng nhảy đi tới. Này hải quân tới rồi. Từ không trung tới được. Thật nhanh, thuyền hải tặc lên hải tặc quá tiếng hô. Sau 3 phút. Ba chiếc thuyền hải tặc chìm vào Imperdao. 200 danh hải quân binh sĩ bình yên vô sự về tới quân hạm thượng. Ngoại trừ rất ít người trên người có chứa thương thế ngoại. Những người khác đều không có chuyện gì. Đại nhân, rất xin lỗi. Đối phương thuyền trưởng không phải là thế nào dễ đối phó. Bị thương nhẹ, mấy tên lính cúi đầu nói. Không sao cả, chúng ta còn có chuyện. Roy khoát tay nói. Quân hạm quá mạnh xếp đặt ly khai. Thông chi Ben đại nhân. Chết tiệt hải quân. Sao lại thế mạnh như vậy? Đây là cái gì hải quân binh sĩ? Rơi xuống nước còn sống sót hải tặc nói rằng. Grand Line khí trời thay đổi thất thường. Không có cách nào. Ngày thứ hai Roy bọn họ chỉ có thể ở một tòa trên đảo nghỉ ngơi. Trên tòa đảo này diện có một thành phố. Nhưng mà đối với hải quân lại không thế nào hữu hảo. Nguyên do bởi vì cái này đảo là băng hải tặc bách thú địa bàn. Băng hải tặc bách thú bên trong thứ liều mạng tối đa. Sức chiến đấu cũng vạm vỡ nhất. Tầng dưới chót nhân viên sức chiến đấu rất mạnh. Hiện tại Caesar chỉ có quốc nghiên cứu chế tạo nhân tạo Devil Fruit. Băng hải tặc bách thú dành cho giả quân đoàn còn không có tạo dựng lên. Từ tứ hoàng sức chiến đấu mà nói. BIGMOM cũng không kém nhiều. Nhưng mà Kaido cái nào chủng vô địch sinh mệnh lực đều có thể dây dưa đến chết tất Big Mom. Cộng thêm với bộ thực lực, băng hải tặc bách thú tam bảo cũng có Katakuri thực lực. Đặc biệt mặt khác hai cái còn không có đi ra tai nạn, kinh cùng Queen. Quân hạm còn không có cập bờ. Ở bên bờ đã đứng vô số người đều là một đám cường tráng quá hán. Toàn bộ cầm vũ khí đang chờ quân hạm hoàng bờ. Trên 100 tên lính xông ra cùng những người đó chiến đấu. Cái khác mấy chục người khống chế quân hạm đậu sát bờ. Quân hạm ngừng phía sau chiến đấu cũng vừa mới kết thúc. Những người đó đều nằm ở trên mặt đất. Hải quân các ngươi chết chắc rồi. Rách đại nhân chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Cũng dám ở chúng ta, nhất danh hải tặc ngẩng đầu gọi khí đạo. Nhưng khi hắn chứng kiến quân hạm đi xuống là phía sau. Tên này bộ lên mở to mắt, nhìn chòng chọc vào tòng quân trên hạm diện đi xuống người. Jack muốn đi qua, Người đi nói cho Kaido à. Làm cho hắn qua làm cũng được. Một cái rách không đủ. Roi tránh nói nhìn thoáng qua tên kia hải tặc nói rằng. Thiết, thiết huyết Roi. Hải tặc trợn to hai mắt. Mồ hôi hột đầy đầu. Hoảng sợ trông thấy Roi. Cái khác té xuống đất hải tặc cũng nghiêng đầu. Nhìn về phía Roi. Khi bọn hắn xác định người này chính là ở một năm trước cuộc chiến thượng đỉnh thượng diện cùng. Mình lão đại bách thú Kaido chiến đấu người phía sau. Mỗi một người đều đi con mắt. Hoàn toàn chính xác. Tự như cùng Roi nói giống nhau. Đối phó hắn. Ít nhất. Cũng phải gọi mình lão đại bách thú Kaido mới được. Rách chính là bị hắn tóm lấy. Suýt chút nữa bị giết chết. Không để ý đến những thứ này hải tặc. Roi bọn họ hiện tại muốn ở trong đảo nghỉ ngơi. Ngoại trừ lưu thủ quân hạm người ngoại. Những người khác tiến nhập đảo đảo bên trong. Bắt đầu chuẩn bị vật tư. Mấy thứ này đều là hải tặc cướp đoạt lại. Roi tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Có thể khép lại đều mang theo. Nguyên bản nói phải tới rách cũng không đến. Hình như là quên mất chuyện này giống nhau. Băng hải tặc bách thú trầm mặc. Ngày thứ hai khí trời tốt một điểm phía sau. Roi đám người lần nữa xuất phát. Phản tránh thời gian là đầy đủ. Quân hạm lần nữa đi. Lúc này đây không còn có băng hải tặc bách thú người dám tới quấy rối. Quân hạm tiến quân thần tốc. Một đường thẳng hướng lấy băng he rớt phương hướng đi tới. Rốt cục ở ngày thứ tư đã tới băng he rớt. Khi thấy ngoại vi ngừng này quân hạm cùng ký giả thuyền. Roi nhíu mày. Hiển nhiên là tới chậm một bước. Hai người cư nhiên trước giờ đánh nhau. Quân hạm đột nhiên xuất hiện. Phía trước không ít quân hạm cùng ký giả thuyền đều tò mò trông thấy chiếc này chạy tới quân hạm. Là ai? Onigumo ở một con thuyền quân hạm mặt trên nói rằng. Chiếc này người nào căn cứ quân hạm? Đi qua hỏi rõ sẽ biết. Bên cạnh Doberman nói rằng. Chiến đấu không thể bị phá hư. Bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Dự phòng có hải tặc lẫn vào tiến đến. Qua xem thử xem cũng tốt. Mau điểm đầu đạo. Đích thật là phải cẩn thận một chút. Yamakaze phun một hớp khói nói rằng. Lúc này đây vì cam đoan Kuzan cùng Akainu chiến đấu. Hải quân bản bộ phái 5 tên trung tướng. Mang theo Buster cô tiêu phối qua đây thủ lấy. Tránh cho có người thừa cơ mà cùng. Đối với hai gã đại tướng làm ra tranh ảnh gì mưu. 5 tên trung tướng theo thứ tự là Onigumo, Doberman, Crystal, Yamakaze, Strawberry, cùng nguyên tắc ở giữa INIES Lobby Buster cô một dạng 5 người. Trong đó, Onigumo cùng Doberman là đứng ở Akainu bên kia người. Mao cùng Yamakaze là chống đỡ Kuzan, mà Strawberry là Borsalino nhân. Có thể nói người tới ở giữa rất đều. Người nào cũng sẽ không phục. Chở 5 tên trung tướng quân hạm đội ở giữa đi ra ngoài. Những ký giả kia thuyền cũng theo qua đây. Bọn họ thật tò mò sẽ là ai đến rồi. Nếu có thể làm điểm tin tức thì tốt rồi. Lão bản của bọn hắn thích nhất tin tức lớn rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.